Chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay của tác giả Nhiếp Phong Luân. Nguồn: thichdocchuyen.com. Tập 27. Thực sự là một cơ hội, nhưng mà tiếp theo phải làm gì đây? Thế này thì phải nên kế hoạch thật tốt mới được. Ngày hôm sau, Nghiêm Nặc xin nghỉ phép cho cả mình và Tần Lục Nguyệt. Nghiêm Nặc mở miệng xin nghỉ, công ty quảng cáo Hưng Minh không dám không cho nghỉ. Vì vậy liên tiếp 3 ngày, Tần Lục Nguyệt nhốt mình trong phòng, người giúp việc sẽ đưa đồ ăn và dọn dẹp. Tần Lục Nguyệt chỉ lễ phép gật đầu với người giúp việc, nhưng không nói bất cứ một lời nào. Sau 3 ngày, Tần Lục Nguyệt mới chủ động đi ra khỏi phòng. Nghiêm Nặc đang canh giữ ở cửa, nhìn thấy Tần Lục Nguyệt đi xa, ném quả táo trong tay cho Tần Lục Nguyệt. Khóe miệng cô ấy nhếch lên, nở một nụ cười ma quỷ. Không sao chứ, Tần Lục Nguyệt nhận lấy quả táo mà Nghiêm Nặc ném qua cho cô, vẻ mặt hối lỗi nói. Xin lỗi, đã làm em phải lo lắng, chị không sao. Thời gian 3 ngày vừa qua, chị đã điều chỉnh lại bản thân mình rồi. Từ giờ phút này trở đi, chị sẽ là một Tần Lục Nguyệt hoàn toàn mới. Nghiêm Nặc nghe Tần Lục Nguyệt nói như vậy, lập tức vui vẻ tươi cười, đi đến bên cạnh Tần Lục Nguyệt, dẫn cô xuống dưới nhà. Vậy là tốt rồi, nỗi đau trong thời gian ngắn còn hơn là nỗi đau trong thời gian dài. Thực ra bà nương làm như vậy cũng phải thôi. Tần Lục Nguyệt gật đầu. Phải, chị cũng nghĩ như vậy. Nếu đã không có kết quả, vậy thì sớm kết thúc sẽ tốt hơn. Ít nhất, bây giờ chị đã biết hung thủ sát hại cha mẹ mình là ai. Hơn nữa cũng biết ông bà nội đã chết oan uổng. Những sự việc còn lại, chị sẽ dành phần đời còn lại của mình để điều tra. Đừng lo lắng, em sẽ giúp chị. Nghiêm Nặc mỉm cười nói, tuy rằng nhà họ Nghiêm không lợi hại bằng nhà họ Tông, nhưng điều tra từ từ thì cuối cùng cũng sẽ ra chân tướng của sự việc năm đó thôi. Tần Lục Nguyệt gật đầu. Hơn nữa, trong tay chị còn có sự giúp đỡ từ nhà họ Thương. Nhà họ Thương nợ chị một lời hứa, chị có thể yêu cầu họ điều tra mọi việc cho chị. Nghiêm Nặc nói, còn có Thương Các nữa. Lúc nhỏ, khi ở nước ngoài, anh ta thường ỷ vào chiều cao và đôi chân dài của mình để khó dễ em. Tần Lục Nguyệt không khỏi tò mò hỏi, anh ta vì sao lại khó dễ em? Dành đồ ăn thức uống, anh ta không có cái gì là không dành của người khác cả. Nghiêm Nặc bĩu môi nói, nhưng mà anh ta cũng sẽ chia đồ ăn ngon cho em, cho nên chuyện này em cũng không so đo với anh ta. Tần Lục Nguyệt nở nụ cười đầu tiên sau 3 ngày. Nghiêm Kha và Nghiêm Sâm đang nói chuyện ở dưới tầng, nhìn thấy Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc đang đi xuống, liền ngừng nói chuyện, nhìn Tần Lục Nguyệt mỉm cười. Chào hai anh. Cảm ơn các anh, mấy ngày vừa qua đã làm phiền mọi người rồi. Tần Lục Nguyệt xấu hổ nói, tôi đã hoàn toàn dọn ra khỏi Trang Tây biệt viện rồi, sau này có lẽ sẽ phải làm phiền mọi người thêm ít ngày nữa. Sao mà phải khách sáo như vậy, chỗ này chính là nhà của em. Nghiêm Kha cười nói, 3 ngày vừa qua Tiểu Nặc rất lo lắng cho em, sau này nếu có chuyện gì thì cứ nói với Tiểu Nặc. Nghiêm Nặc gật đầu nhẹ nhẹ nói, phải đấy. À đúng rồi anh cả, không phải anh nói hôm nay không có việc gì sao? Hay là anh lái xe đưa bọn em đi mua sắm đi, em muốn đưa Lục Nguyệt đi giải sầu. Ở bên đó có rất ít chỗ đỗ xe, không dễ để gửi xe, em và Lục Nguyệt không tự lái xe đến đấy được. Được, Nghiêm Kha lập tức gật đầu đồng ý. Anh cũng tiện đi ngang qua đó xử lý một số việc, sẽ đưa các em đi đến đấy luôn. Tiểu Nặc, chị không sao, không cần phải giải sầu. Tần Lục Nguyệt quay đầu lại nói với Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc phân trần, em muốn đi mua sắm thì có được không? Em không quan tâm, chị phải đi với em. Tần Lục Nguyệt lắc đầu không nói nên lời. Vâng, thưa đại tiểu thư, tuân lệnh. Bốn người cùng bật cười. Tần Lục Nguyệt thay quần áo, đứng ở cửa đợi Nghiêm Kha cùng Nghiêm Nặc. Một lúc sau, Nghiêm Kha lái một chiếc xe vô cùng sành điệu, đến đón Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt. Nghiêm Kha lái xe chậm chậm trên đường, hỏi Nghiêm Nặc. Có đem đủ tiền trong người không? Anh có một cái thẻ ở đây, em cầm lấy đưa Tần Lục Nguyệt đi chơi đi. Nói xong, Nghiêm Kha rút một cái thẻ từ trong ví của mình và đưa cho Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc nhận lấy, nhét thẳng vào trong túi của Tần Lục Nguyệt. Tại sao lại đưa cho chị? Tần Lục Nguyệt theo bản năng trả lại cái thẻ cho Nghiêm Nặc. Ngón tay của cô còn chưa kịp mở chiếc túi của Nghiêm Nặc ra thì cô đã bị Nghiêm Nặc giữ lại. Cho chị cầm đi, mật khẩu giống với mật khẩu thẻ của em. Thẻ mà anh cả anh hai đưa cho em, mật mã đều giống y hệt nhau. Nhưng mà, Tần Lục Nguyệt vẫn muốn giải thích. Được rồi, em không nghe đâu. Nghiêm Nặc lập tức trở lên độc đoán. Nếu như chị coi em là bạn thì nhận lấy đi, đơn giản vậy thôi. Tần Lục Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Nghiêm Nặc. Nghiêm Khả cũng cười nói, yên tâm, trong cái thẻ này cũng không còn quá nhiều tiền đâu, đủ để cho hai người chi tiêu trong ngày hôm nay mà thôi. Không cần phải cảm thấy áp lực tâm lý đâu. Chúng tôi chiều chuộng em gái cũng quen rồi, nếu như đã gọi chúng tôi là anh cả anh hai, thì tôi đương nhiên cũng sẽ coi em là em gái và chiều chuộng như vậy thôi. Cảm ơn mọi người. Tần Lục Nguyệt chỉ có thể trả lời như vậy, không thì còn có thể làm gì khác chứ. Đến nơi họ vừa xuống xe, Nghiêm Nặc đột nhiên vỗ vào đầu nói, ai dạ, trí nhớ của em thật là không tốt, em lại quên mất chuyện mà cha mẹ đã giao cho em. Anh, hôm nay anh không có chuyện gì đặc biệt quan trọng đúng không? Đưa chìa khóa xe cho em, anh ở đây đi dạo với Lục Nguyệt, em đi một tí rồi quay lại. Nói xong, Nghiêm Nặc xuống xe không chút do dự, nhận lấy chìa khóa xe từ tay Nghiêm Kha, sau đó đẩy Tần Lục Nguyệt đến bên cạnh Nghiêm Kha ra lệnh. Trước khi em quay lại thì không được rời đi đâu đấy nhé. Nếu anh mà rời đi thì em sẽ không coi anh là anh trai nữa đâu. Sau đó lập tức nói với Tần Lục Nguyệt, chị ở đây đợi em một chút, em đi rồi quay lại. Chuyện mà cha mẹ giao cho em là chuyện quan trọng. Tần Lục Nguyệt không biết đây là Nghiêm Nặc cố ý tác hợp cho mình và Nghiêm Kha, gật đầu nói, được, em lái xe từ từ thôi, chị ở đây, đợi em. Được được, Nghiêm Nặc vẫy tay rồi nhảy lên xe, nhấn chân ga phóng vọt đi. Tần Lục Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ, vừa mới trả lời được được xong đã lên xe không còn là Nghiêm Nặc nữa, định đua xe hay sao? Sau khi Nghiêm Nặc đi khỏi chỗ đó, Tần Lục Nguyệt định thần lại, nói với Nghiêm Kha, nếu như anh có việc thì cứ đi giải quyết đi, một mình em đi dạo cũng không sao cả, em ở đây đợi Nghiêm Nặc quay lại là được rồi. Nghiêm Kha lập tức cười lắc đầu nói, em cũng vừa nghe rồi đấy, nếu như tôi dám để em ở đây một mình thì con bé sẽ không coi tôi là anh trai nữa. Tôi rất sợ con bé. Đi thôi, tôi đưa em đi dạo, mua sắm, thích mua gì thì mua, tôi sẽ mua cho em. Tần Lục Nguyệt ngượng ngùng, vậy sao được chứ? Em làm sao dám như vậy? Được rồi, đừng khách sáo với tôi nữa. Nghiêm Kha đưa tay đỡ bả vai Tần Lục Nguyệt, đẩy cô vào khu mua sắm. Tần Lục Nguyệt đi cùng Nghiêm Kha, dáng vẻ của Nghiêm Kha vô cùng dịu dàng, chăm sóc Tần Lục Nguyệt tận tình. Tần Lục Nguyệt trên mặt cuối cùng cũng đã lộ ra vẻ tươi cười lâu rồi mới thấy. Cách nói năng của Nghiêm Kha vô cùng hài hước, những câu chuyện nhỏ cũng có thể trở nên thú vị vô cùng. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Nghiêm Kha thuận tiện mua một ít đồ cho Tần Lục Nguyệt. Giá cả không quá đắt, vì như vậy Tần Lục Nguyệt sẽ từ chối. Nhưng mà tích tiểu thành đại, góp ít thành nhiều, cứ đi mua đồ như vậy cũng đã tiêu không ít tiền. Tần Lục Nguyệt vốn dĩ muốn tính toán giá cả, sau đó sẽ đem tiền trả cho Nghiêm Kha. Nhưng mà Nghiêm Kha nào cho cô cơ hội đó, nhân lúc cô không để ý nên xóa bỏ giá cả dán trên sản phẩm, sau đó chuyển đề tài trò chuyện, không cho Tần Lục Nguyệt phát hiện ra. Vì thế đến cuối cùng, Tần Lục Nguyệt cũng không biết rốt cuộc đã tiêu của Nghiêm Kha bao nhiêu tiền. Ngay sau khi một lúc lâu cả hai người đều cảm thấy mệt, Nghiêm Kha liền đưa Tần Lục Nguyệt đi ăn uống nghỉ ngơi. Tần Lục Nguyệt nâng tay lên xem đồng hồ, nói, Tiểu Nặc tại sao vẫn chưa quay lại? Có phải có chuyện gì xảy ra rồi không? Để tôi gọi điện cho em ấy. Tần Lục Nguyệt vừa mới chuẩn bị mở khóa điện thoại của mình thì ngón tay cô bị ngăn lại. Nghiêm Kha nhẹ nhàng giơ tay lên ngăn cản ngón tay của Tần Lục Nguyệt, nói, nếu là việc do cha mẹ giao cho thì chắc chắn là có chút phiền toái. Tiểu Nặc giải quyết xong thì sẽ quay về thôi. Do tôi chăm sóc em không tốt nên em cảm thấy không thoải mái sao? Không phải. Tần Lục Nguyệt không quen bị đàn ông đụng chạm như vậy, lập tức thu ngón tay lại. Chỉ là em cảm thấy thực sự rất làm phiền mọi người bận như thế, còn dành thời gian ra để đi cùng với em rất ngại. Ánh mắt của Nghiêm Kha dừng lại ở ngón tay mình. Khi vừa mới chạm vào ngón tay của cô, trái tim anh bỗng nhiên đập nhanh. Được rồi, anh ta thừa nhận, anh ta có chút thích cô gái này. Nghiêm Kha làm ra vẻ không có vấn đề gì, thu ngón tay lại nói, vậy thì tốt, là người một nhà mà, đừng nói làm phiền hay không làm phiền. Nếu như Tiểu Nặc xảy ra vấn đề gì đó, em cũng không cảm thấy phiền phức sao? Tần Lục Nguyệt lập tức lắc đầu. Đúng vậy đấy, Nghiêm Kha nghiêm túc nói. Cho nên, từ nay về sau đừng bao giờ nói những lời như vậy nữa. Tôi sẽ tức giận đấy. Tần Nguyệt không nhịn được nè nữa là mặt quỷ. Em biết rồi, từ nay về sau em sẽ không nói như vậy nữa. Nghiêm Khả lúc này mới mỉm cười. Như vậy mới phải chứ. Hai người đang nói chuyện, ánh mắt của Tần Lục Nguyệt vô tình hướng ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên dừng lại. Tần gia nhân, tại sao cô ta lại ở đây? Nghiêm Kha cũng nhìn theo ánh mắt của Tần Lục Nguyệt, nhìn thấy một cô gái diện mạo cũng coi như là xinh đẹp, lúc này đang ôm lấy một người phụ nữ gào khóc. Cô quen bọn họ sao? Nghiêm Kha hỏi. Tần Lục Nguyệt nhăn mặt, vốn dĩ định nói là không quen biết, nhưng lời nói tuôn ra đến đầu nữa, lại muốn giải thích thêm. Quen. Một người là thím của em, một người là em họ của em. Đương nhiên chỉ là trước đây thôi. Từ lúc Tần Quốc Dân thuê người giết chết ba mẹ em và bọn họ không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Đáy mắt của Nghiêm Kha lập tức hiện lên vẻ hiểu chuyện. Chúng ta đi thôi, không muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Tần Nguyệt cầm lấy túi sách, quay người chuẩn bị rời đi. Cô thực sự không thể cảm thấy thương cảm đối với người vợ và cô con gái của kẻ đã giết hại cha mẹ mình. Cô không phải thánh mẫu, những thứ khác đều có thể chịu đựng được, nhưng kẻ thù giết hại cha mẹ mình thì cả đời này không đội trời chung. Tần Lục Nguyệt còn chưa kịp đi đến sảnh lớn, liền nhìn thấy hai mẹ con Tần Gia Nhân đang đi nhanh về phía mình. Tần Lục Nguyệt đang định làm ra vẻ không quen biết bọn họ thì mẹ của Tần Gia Nhân đã vội vàng chạy tới túm lấy Tần Lục Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi gầm rú: tên khốn nạn kia ở đâu hả? Tần Nguyệt nét mặt lộ rõ vẻ không thể hiểu được. Tôi không biết bà đang nói gì cả. Tôi hỏi là tên khốn nạn Trần Cao đang ở đâu. Mẹ của Tần Gia Nhân hét lớn, thu hút ánh mắt của rất nhiều người trong nhà hàng đổ dồn về phía họ. Tần Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ, không còn lời nào để nói. Tại sao lần nào mất mặt mũi cũng là ở trong nhà hàng cơ chứ? Cô có thủ án với nhà hàng sao? Chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện. Nghiêm Kha ngăn cản mẹ của Tần Gia Nhân, che chở cho Tần Lục Nguyệt nhanh chóng rời khỏi. Mẹ của Tần Gia Nhân muốn lao đến lại lập tức bị ngăn cản. Nhìn Nghiêm Kha tự mình đi ra chỗ đỗ xe, anh ta là vệ sĩ âm thầm đi theo bảo vệ Tần Lục Nguyệt sao? Tần Gia Nhân nhanh chóng đi theo ra khỏi nhà hàng. Tần Gia Nhân lập tức nghiến răng nghiến lợi gào lên với Tần Lục Nguyệt: cô mau đưa địa chỉ của tên khốn nạn Trần Cao cho tôi. Tần Lục Nguyệt cảm thấy quả thực buồn cười đến chết mất, làm sao cô biết được Trần Cao ở đâu chứ? Cô không hề muốn biết tên khốn nạn đó ở chỗ nào, được chưa? Gương mặt của Nghiêm Kha giãn ra, dường như anh ta đã hiểu ra điều gì đó. Nghiêm Kha ngay lập tức mở miệng nói: các người tìm Trần Cao, tại sao đến hỏi Lục Nguyệt? Giữa bọn họ không có bất cứ quan hệ gì cả. Tần Gia Nhân sau khi nghe thấy vậy, bỗng nhiên cảm xúc dâng trào, lập tức ngồi xổm trên mặt đất, khóc lóc nức nở. Tần Lục Nguyệt nhìn thấy Tần Gia Nhân, đột nhiên khóc lớn, không biết phải làm sao. Nghiêm Kha thay Tần Lục Nguyệt hỏi: các người rốt cuộc là có vấn đề gì? Nếu như các người không nói ra nguyên nhân, vậy thì xin mời rời khỏi đây. Nghiêm Kha chính là Nghiêm Kha, chính là đại thiếu gia của nhà họ Nghiêm. Lúc đối mặt với những loại người cặn bã như Tần Gia Nhân, cũng vẫn giữ vững phong độ, không hề nói ra những lời cay độc, cũng không áp bức họ phải lùi về sau. Mẹ của Tần Gia Nhân cuối cùng không nhịn được, lấy ra từ trong túi một tờ giấy kiểm tra sức khỏe. Đôi tay run rẩy đưa cho Tần Lục Nguyệt xem, nước mắt rơi xuống. Lục Nguyệt, tôi xin cô, hãy nghĩ đến quãng thời gian trước đây suốt bao năm, tôi không hề để cô phải chịu đói rét. Hãy nói cho tôi biết Trần Cao đang ở đâu. Tần Lục Nguyệt đưa tay lên nhận lấy giấy tờ kiểm tra sức khỏe, vừa nhìn thấy, ánh mắt liền trừng lớn. Tần Gia Nhân mang thai sao? Tần Lục Nguyệt lập tức ngẩng đầu lên nhìn Tần Gia Nhân đang ngồi xổm trên mặt đất mà khóc lóc, há hốc miệng, không thể nói nên lời. Tần Gia Nhân đang mang thai? Nếu vậy cha đẻ của đứa trẻ là Trần Cao sao? Chẳng nhẽ lúc Tần Gia Nhân và Trần Cao bị nhốt ở cùng nhau? Nhận thức ra điều này khiến Tần Lục Nguyệt lập tức cảm thấy sợ hãi. Nghiêm Kha cũng nhìn thấy nội dung trong giấy kiểm tra sức khỏe, nói: vậy thì các người trực tiếp đi tìm Trần Cao đi, tại sao lại muốn dây dưa đến Tần Lục Nguyệt? Lục Nguyệt và Trần Cao từ lâu đã không còn quan hệ gì nữa rồi, các người tìm cô ấy thì có ích gì chứ? Tần Gia Nhân gào khóc nói: sau khi tôi bị bên kia bỏ lại, Trần Cao cũng không thấy đâu nữa. Bây giờ tôi có thai rồi, tên khốn nạn đó chẳng lẽ không phải chịu trách nhiệm sao? Tần Lục Nguyệt thở dài một tiếng nói: thực sự tôi cũng không biết Trần Cao hiện đang ở đâu, nhưng quê của anh ta ở đâu thì tôi biết. Nghe Tần Lục Nguyệt nói xong câu đó, Tần Gia Nhân và mẹ cô ta tràn ngập mong chờ nhìn Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt lấy di động ra, đánh một hàng ký tự đưa cho Tần Gia Nhân. Tôi chỉ có thể giúp các người như vậy thôi, Tần Lục Nguyệt nói. Còn nữa, từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. Việc của nhà các người cũng xin đừng đến làm phiền tôi. Vậy đi. Nói xong, Tần Lục Nguyệt xoay người rời đi. Nghiêm Kha nhìn theo bóng dáng của Tần Lục Nguyệt, nói với Tần Gia Nhân. Nếu tôi là cô, tôi sẽ nói cho Trần Cao biết đứa trẻ trong bụng là con trai. Nói xong, Nghiêm Kha cũng rời đi. Câu nói của Nghiêm Kha đã nhắc nhở Tần Gia Nhân. Người đàn ông Trần Cao kia trong đầu mong muốn chính là đứa con. Nếu như không phải đứa con trong bụng Vương Nan là con trai, thì Trần Cao sẽ không kết hôn với Vương Nan. Trong mắt Trần Cao, có thể sinh được con trai là có thể làm rạng rỡ gia đình. Nhưng đứa trẻ trong bụng Vương Nan lại không phải là của Trần Cao. Nếu như để anh ta biết chuyện này, thì trước đó sẽ là một đòn đả kích chí mạng của Trần gia. Bây giờ tìm được Trần Cao, sau đó nói cho anh ta biết đứa con trong bụng của cô ta là con trai là được. Tần Gia Nhân không hề do dự, lập tức cùng mẹ mình tìm đến Trần gia theo địa chỉ mà Tần Nguyệt để lại. Tần Gia Nhân cho đến tận bây giờ cũng không biết trên thế giới này lại còn có một địa phương nghèo nàn và lạc hậu như thế. Hai người họ ban đầu đi bằng ô tô, sau đó thuê một chiếc xe bán tải, đi trên con đường dài gồ ghề cả nửa ngày mới đến được Trần gia. Khi Tần Gia Nhân và mẹ cô ta đến nói chuyện, gia đình Trần Cao căn bản không có ai tin tưởng đứa con trong bụng cô ta là của Trần Cao. Mẹ Trần Cao chanh chua bưng một chiếc hộp ra, vừa lấy gạo cho gà ăn, vừa liếc mắt nhìn Tần Gia Nhân. Sao lại có một người không biết xấu hổ như cô chứ? Trần Cao nhà chúng tôi là một người như vậy à? Làm sao có chuyện ngủ với cô rồi lại không chịu trách nhiệm? Cô đến đây làm gì? Cô ở bên ngoài ngủ với bao nhiêu người đàn ông, bây giờ mang thai lại bắt Trần Cao nhà chúng tôi đội nồi à? Hừ, tôi nói cho cô biết, nhà chúng tôi không dễ bị lừa đâu. Tần Gia Nhân và mẹ nghe xong thì tức đến mức đầu bốc khói. Cô ta nào đến mức phải đội nồi cho một kẻ vừa nghèo nàn, vừa hèn như Trần Cao chứ? Tất nhiên, bây giờ muốn đổ cho người khác cũng không dễ, con người thời nay không phải kẻ ngu. Mẹ Tần Gia Nhân vô cùng tức giận, lấy quyển sổ tiết kiệm trong túi ra, đập xuống bàn, chỉ thẳng vào mặt mẹ Trần Cao. Bà có phải là bị mù không? Con gái của tôi như thế này, từ tướng mạo đến phong thái, làm gì có điểm nào không xứng với con trai bà? Nhìn đi, Tần gia chúng tôi có tiền. Chúng tôi cần phải dựa vào Trần gia các người à? Tôi nói cho bà biết, đứa bé trong bụng của con gái tôi là con trai. Mẹ Trần Cao ban đầu là sừng sốt, sau đó đặt chiếc hộp thức ăn gà xuống, cầm quyển sổ tiết kiệm nhìn thật kỹ. Sau khi nhìn thấy số tiền ghi trong đó là số tiền mà cả đời này bà ta cũng không kiếm nổi, thì lập tức cười hi hi. Ai dồ, bà thông gia, việc gì phải tức giận như thế? Nào nào nào, mời ngồi mời ngồi, tôi sẽ đi tìm ông lão nhà tôi bàn bạc một chút. Nói xong, mẹ Trần Cao ôm quyển sổ tiết kiệm chạy đi. Tần Gia Nhân tức giận nói với mẹ. Mẹ, tại sao chúng ta phải đến nơi quỷ quái này làm gì? Cùng lắm thì bỏ đứa bé này đi. Mẹ Tần Gia Nhân nắm lấy tay con gái, không thể để cô ta nói nữa. Bà ta thì thầm, cái con bé này, sao con cứ tuyệt vọng như vậy chứ? Những người bạn trai trước đây của con đều là những kẻ không đáng tin cậy, còn để con mang thai ở tuổi vị thành niên. Lúc con đi phá thai, bác sĩ đã nói rồi, thể chất của con không khỏe, nếu cứ phá thai thì sau này rất khó mang thai. Bây giờ con có thể mang thai được, đó là chuyện vô cùng may mắn. Hơn nữa, mặc dù nhà của Trần Cao hơi nghèo một chút, nhưng nghèo cũng có cái hay của nó. Sau này khi hai đứa ở bên nhau, nó làm gì cũng phải nghe lời con. Gia Nhân, mẹ biết trong lòng con chịu ấm ức, nhưng mà bây giờ con đã như thế này rồi. Cha con lại có người tình ở bên ngoài, mẹ con chúng ta chỉ có thể nghĩ hết cách để bảo vệ mình thôi. Con thả miễn cưỡng kết hôn còn hơn là không chồng mà chừa, người ngoài nhất định sẽ soi mói con. Mẹ Tần Gia Nhân nói, nếu con kết hôn với Trần Cao thì con có thể nhân cơ hội này đòi tiền cái người cha quỷ kia của con. Chúng ta không thể để cho ả tình nhân và đứa con của ả chiếm được tiện nghi. Tần Gia Nhân lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, cô ta có thể nhân cơ hội này để đòi Tần Quốc Dân một khoản tiền. Đợi đến lúc lấy tiền thì có thể đá tên khốn kiếp Trần Cao kia, ha, chỉ cần cô ta có tiền thì việc gì phải sợ. Đúng, mẹ nói rất đúng, con phải kết hôn với Trần Cao, con muốn đòi tiền từ tay cha con. Tần Gia Nhân siết chặt tay nói, nhất định không thể để cho con đàn bà kia có lợi được. Mà lúc này, mẹ của Trần Cao lắm quyển sổ tiết kiệm của mẹ Tần Gia Nhân, loạn choạng ngã xuống đất, kích động không nói nên lời. Ông Ngão, đừng làm nữa, chúng ta sắp phát tài rồi. Cha Trần Cao đang vác cuốc trở về, thấy vợ mình run lên vì phấn khích thì nghiêm mặt nói, cái bà này, nói bậy bạ gì đó, chẳng lẽ Trần Cao đã tìm được việc, được phát tiền lương, không phải. Mẹ Trần Cao vội vàng đưa quyển sổ tiết kiệm trong tay cho ông Ngão nhìn. Trần Cao ở bên ngoài là một cô gái bụng to, bây giờ người ta tìm đến tận cửa rồi. Nhìn đi, gia đình cô gái này rất có tiền, còn nhiều tiền hơn cả Vương Lan. Cho dù đứa bé đó không phải là của Trần Cao nhà chúng ta thì cũng không sao, cùng lắm thì lại sinh thêm một đứa nữa. Có nhiều tiền như vậy, còn sợ không nuôi nổi sao? Cha Trần Cao vội vàng ném cái cuốc trong tay xuống đất, cầm lấy quyển sổ tiết kiệm. Lúc nhìn thấy con số ghi trên đó thì cũng mừng rỡ như điên. Có tiền, có tiền. Trần gia cuối cùng cũng trở thành nhà giàu rồi. Đi, nhanh gọi điện cho con trai, hỏi xem đứa trẻ có phải của nó không. Nếu như đứa bé đích thực là con của con trai chúng ta, đối phương lại có tiền, vậy thì còn sợ gì nữa? Cha Trần Cao không thèm nhặt cuốc, nhanh chóng chạy về. Đến cửa hàng tạp hóa trong thôn, cha Trần Cao run rẩy bấm điện thoại. Alo, con trai, con nói thật cho cha biết, có phải con làm con gái nhà người ta có bầu? Mẹ Trần Cao ở bên cạnh nhắc nhở, cô gái đó tên là Tần Gia Nhân. Cha Trần Cao lập tức phụ họa, đúng đúng đúng, tên là Tần Gia Nhân, có phải là con đã ngủ với cô ta không? Trần Cao trả lời theo bản năng, cái gì? Tần Gia Nhân mang thai, cô ta tìm được nhà của chúng ta, cô ta muốn làm gì? Vừa nghe thấy anh ta hỏi dồn dập như vậy, mẹ anh ta lập tức giành lấy điện thoại hỏi. Con trai, con nói cho mẹ biết đi, đứa bé đó là của con sao? Trần Cao do dự một chút, tính toán thời gian, có lẽ là của anh ta thật. Trần Cao miễn cưỡng trả lời, đứa bé đó chắc là của con. Nghe được câu trả lời, cha mẹ Trần Cao cảm thấy hạnh phúc đến mức suýt ngất đi. Đứa con trai này đúng là có tiền đồ, ngủ cùng con gái cũng không sai. Điểm mấu chốt là nhà người ta còn có tiền. Bây giờ có con rồi, cũng sẽ bớt được tiền cưới hỏi. Con trai bọn họ bây giờ có tất cả mọi thứ rồi. Nói không chừng, sau này hai ông bà già bọn họ cũng có thể đi theo hưởng phúc. Vậy thì còn do dự gì nữa, mau mau về chuẩn bị hôn lễ thôi. Mẹ Trần Cao lập tức nói, con trai, con mau trở về nhà đi, hai mẹ con cô gái kia đang ở nhà chúng ta, họ còn bỏ ra một quyển sổ tiết kiệm. Mẹ nhìn số 0 trên đó là số tiền mà cả đời này chúng ta không kiếm được. Nếu như đứa trẻ nào của con, thì con còn do dự gì nữa? Trần Cao theo bản năng hỏi, có bao nhiêu tiền? Mẹ nhìn con số ghi trên sổ tiết kiệm thì đã là mấy triệu, nhưng mà vẫn còn những tài sản nữa, nhà và xe thì không phải nghĩ. Mẹ Trần Cao trả lời, con trai, đây là cơ hội tốt, con đừng bỏ lỡ, đừng nói đứa bé này là của con, cho dù không phải thì cũng không sao cả. Vương Lan cũng chỉ là một ngôi nhà, làm sao so sánh được. Cô gái này chỉ nhìn trang phục thôi đã biết là tiểu thư con nhà giàu, vừa vung tay đã là mấy triệu, nhất định có đầy nhà và ô tô, mà hơn nữa nhất định là nhà ô tô đẹp. Chúng ta không thể bỏ lỡ mối nhân duyên tốt như vậy. Trần Cao cúi đầu nhìn thân dưới của mình, có một chỗ có vẻ như không còn hoạt động nữa. Sau khi được thả ra, đã rất lâu anh ta không có suy nghĩ kia trong đầu. Nói không chừng, anh ta đúng là không làm được nữa rồi. Nếu như đứa trẻ trong bụng Thần Gia Nhân là của anh ta, vậy thì đây cũng không phải là không có cơ sở. Dù sao thì hơn nửa tháng, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, hơn nữa lại không hề nhàn rỗi. Thế nên, nếu như anh ta kết hôn với Tần Gia Nhân thì không những có được cuộc sống của tầng lớp thượng lưu mà còn nghiễm nhiên có một đứa con trai. Thế thì sao lại không làm chứ? Dù sao thì anh ta cũng chỉ muốn tìm một điều kiện tốt hơn chứ không còn hy vọng gì khác. Thế nên Trần Cao lập tức nói, được, cha mẹ ở nhà dỗ dành bọn họ một chút, con sẽ về ngay. Sau khi cúp điện thoại, Trần Cao tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo gọn gàng rồi nhanh chóng về nhà. Giờ đến khi anh ta về nhà thì đã khuya lắm rồi. Vừa vào cửa thì Trần Cao đã nhìn thấy cha mẹ mình đang ngồi ăn tối với Tần Gia Nhân và mẹ cô ta trên chiếc bàn cũ nát. Tần Gia Nhân ngồi bên cạnh, vẻ mặt khinh thường, hầu như không thèm đụng đũa. Mẹ Tần Gia Nhân ngồi bên cạnh, không ngừng động viên cô ta ăn mấy miếng. Cha mẹ Trần Cao cũng đã xem xét kết quả xét nghiệm của Tần Gia Nhân, lúc này mới tin cô ta mang thai. Nào, Gia Nhân, con ăn một chút đi, con đang mang thai, cho dù không vì mình thì cũng nên ăn một chút cho đứa bé. Mẹ Tần Gia Nhân dỗ dành cô ta. Tần Gia Nhân giận dỗi nói, đây là thức ăn cho lợn à, con không ăn, chúng ta về nhà ăn. Lúc này Trần Cao bước vào. Tần gia nhân, sao cô lại nói chuyện với cha mẹ tôi như thế? Tần gia nhân nhìn thấy anh ta thì càng tức giận. Cô ta đứng bật dậy, cốc nước trên bàn bị đổ tràn chứa. Tần gia nhân hét lên, lùi về sau mấy bước không ngừng lau nước trên quần áo. Thật là xui xẻo. Trần Cao đang định lên tiếng thì lại bị mẹ ngăn lại. Anh ta cố gắng nén giận. Tôi không cãi nhau với cô đến nhà tôi làm gì? Tần gia nhân đang định trừng mắt lên thì mẹ cô ta cũng nhanh chóng ngăn lại. Được rồi, ồn ào cái gì thế? Vợ chồng son, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Bà thông gia, bà nói có đúng không? Mẹ Trần Cao cũng hùa theo. Đúng, được rồi. Gia nhân đang mang thai, đừng đứng như vậy. Nào, ngồi xuống ăn cơm. Trần Cao ngồi một bên, cứ thế nhìn Tần gia nhân. Tần gia nhân nghĩ đến mục đích đến đây của mình, hừ lạnh một tiếng rồi lại ngồi xuống. Mẹ Tần gia nhân thấy mọi người đã có mặt đông đủ thì bắt đầu lên tiếng. Nếu Trần Cao đã trở về thì chúng ta nói chuyện chính luôn thôi. Gia nhân đã mang thai, cốt nhục của Trần gia các người. Hai con tuổi tác cũng đã đến, nhà chúng tôi không thiếu tiền, thế nên tiền sính lễ cũng miễn đi, chỉ làm gọi là có là được. Nhà chúng tôi có nhà có xe, thế nên các người cũng không cần phải chuẩn bị gì nữa. Cứ đến thẳng nhà chúng tôi sống là được. Chờ đã, ý bà là gì? Ở rể. Trần Cao đứng phát dậy, không được, tôi không đồng ý. Trần Cao vừa nói xong thì bị mẹ anh ta ấn trở lại ghế. Sau đó tôi cười nói với mẹ Tần gia nhân. Bà thông gia, thế thì hơi khó, nhà chúng tôi chỉ có một đứa con trai là Trần Cao, đứa bé sau khi sinh ra cũng không thể nào mang họ các người được. Tần gia nhân không chịu được nữa, nóng nảy trả lời. Cái này không được, cái kia cũng không được. Vậy thì tôi sẽ bỏ đứa bé này đi, đúng là phiền phức. Đừng, gia nhân, không được nói lung tung. Đã có con rồi thì không thể phá bỏ đứa bé. Mẹ Trần Cao cố gắng mỉm cười. Không thì thế này, Trần Cao nhà chúng tôi sẽ đến Tần gia ở rể. Nhưng sau này đứa trẻ phải mang họ Trần. Trần gia chúng tôi sẽ đến nhà các người làm trâu làm ngựa để chăm sóc cho các người, được không? Tần gia nhân còn muốn xỉa sói, nhưng mẹ cô ta đã ho hai tiếng ngăn lại. Tần gia nhân lúc này mới đè lại cơn tức giận, trả lời. Được rồi, cứ quyết định như vậy. Mẹ, con không muốn ăn nữa, chúng ta đi thôi. Mẹ Trần Cao nghe thấy thì vô cùng vui vẻ. Không mất một xu nào, đối phương còn cho của hồi môn mấy triệu. Tặng nhà tặng xe, đứa bé sinh ra mang họ Trần, đúng là một cuộc làm ăn có nãi. Sau đó mẹ Trần Cao vội vàng giục con trai tìm xe để tiễn hai mẹ con Tần gia nhân. Chờ khi Trần Cao đưa bọn họ đi, mẹ anh ta còn mở sổ tiết kiệm nhìn lại một lần nữa. Chắc chắn số tiền trên đó thì mới hoàn toàn yên lòng. Thế là cuộc hôn nhân của Trần Cao và Tần gia nhân cứ thế được đồng ý. Về đến thành phố Quy, Tần gia nhân lập tức đi tìm Tần Quốc Dân đòi tiền. Tần Quốc Dân nghe chuyện con gái muốn kết hôn thì vô cùng bất ngờ. Cái gì? Con muốn kết hôn, gia nhân? Con muốn kết hôn với ai? Tần gia nhân véo mạnh vào đùi, nước mắt lập tức chảy ra. Đưa ra kết quả xét nghiệm cho Tần gia nhân. Chà, con cũng không ngờ mình lại mang thai đứa con của Trần Cao. Trước đấy bác sĩ cũng đã nói rồi, cơ thể con rất khó mang thai. Nếu như lần này lại tiếp tục phá, thì có lẽ cả đời này con cũng không thể mang thai được nữa. Cha, không phải cha yêu thương con nhất sao? Cha đồng ý đi, cha cũng không thể để cháu mình sinh ra không có cha được, đúng không? Mặc dù Trần Cao nghèo, nhưng anh ta sẽ ở rể nhà chúng ta. Chúng ta muốn tính toán với anh ta thế nào cũng được. Cha cũng chỉ có một đứa con gái là con. Cha sẽ không trơ mắt nhìn con chưa lập gia đình đã có con chứ. Nhìn Tần gia nhân nước mắt nưng tròng, Tần Quốc Dân lập tức mềm lòng. Mặc dù ông ta đã hạ quyết tâm để lại toàn bộ tài sản cho con trai, nhưng con gái xuất giá cũng không thể không có chút của hồi môn. Bây giờ nghe tin con rể ở rể, ông ta hơi yên tâm. Ít nhất thì tiền bỏ ra vẫn ở Tần gia. Thế nên Tần Quốc Dân cũng không nghĩ nhiều. Được rồi, nếu con đã mang thai thì kết hôn đi. Tần Quốc Dân nói, con yên tâm, cha sẽ không bạc đãi con. Nếu như sau này tiểu tử đó đối xử tệ bạc với con thì cha sẽ không bỏ qua cho nó. Tần gia nhân vô cùng vui vẻ. Cha cho con tiền đi, con mua một ngôi nhà. Con đã kết hôn rồi thì cũng không thể ở chung với cha mẹ được nữa. Hơn nữa, bây giờ con mua nhà là tài sản trước khi cưới. Như thế thì sau này, nếu như Trần Cao dám phản bội con thì anh ta cũng không lấy được một xu nào của nhà chúng ta. Tần Quốc Dân nghe xong thì cảm thấy con gái suy nghĩ rất đúng. Hôn nhân bây giờ nói chia tay là chia tay, nói tan vỡ là tan vỡ. Ly hôn thì không đáng sợ, chỉ sợ lúc phân chia gia sản. Cũng may con gái ông ta có đầu óc, còn biết thế nào là tài sản trước hôn nhân. Dù sao thì nếu đã tới ở rể thì cũng không trông mong đối phương sẽ mang được nhiều tài sản đến. Mặc dù Tần Quốc Dân là một tên khốn nạn nhưng vẫn đối xử tốt với con gái của mình. Ông ta đã nhìn thấy Tần Gia Nhân lớn lên, bây giờ con gái sắp kết hôn rồi, trong lòng cũng có chút buồn bã. Được, tạm thời cha sẽ cho con 3 triệu. Dạo này cha hơi kẹt tiền. Con cầm số tiền đó mua một ngôi nhà thích hợp, chờ đến khi cha dư giả thì sẽ mua cho con một ngôi nhà lớn hơn. Tần Quốc Dân giả mù sa mưa nói, mẹ con cũng để dành một số tiền dưới tên con, vốn định để con ra nước ngoài thì dùng. Nhưng bây giờ con sắp kết hôn rồi, cha nghĩ tạm thời con sẽ không rời khỏi Trung Quốc đâu. Con có thể dùng số tiền đó thanh toán phần còn lại, còn bao nhiêu thì gửi ngân hàng. Gương mặt Tần Gia Nhân suýt chút nữa biến dạng tại chỗ. Cô ta thật sự không dám tin tưởng người cha vô cùng yêu thương cô ta lại có thể tính toán với cô ta đến mức này. Tần Gia Nhân cố lén nửa giận. Cha, con vẫn muốn ra nước ngoài. Con kết hôn với Trần Cao cũng chỉ là để cho đứa bé một danh phận. Con không định từ bỏ cơ hội ra nước ngoài của mình. Hơn nữa, nếu đứa bé sinh ra ở nước ngoài thì có thể được cấp thẻ xanh. Cha, rốt cuộc cha có yêu thương đứa con gái này không vậy? Cha cũng chỉ có một mình con là con gái. Cha chi ni như thế làm gì? Cha, cha có yêu thương con không? Con là con gái duy nhất của cha. Sau này không hiếu thuận với cha thì hiếu thuận với ai? Nếu bây giờ con dùng hết tiền của con để mua nhà thì Trần Cao sẽ nói gì đây? Nói không chừng anh ta còn tưởng con nửa anh ta kết hôn. Con gái Tần gia sao có thể chịu ấm ức như vậy đây? Tần Gia Nhân ôm cổ Tần Quốc Dân làm nũng. Tần Quốc Dân đúng là đã hơi mềm lòng, lúc này mới nói, được rồi, chiều theo ý con, cha cho con 7 triệu, đủ để mua một căn nhà, được chưa? Cảm ơn cha, con yêu cha nhất. Tần Gia Nhân cố nén lại sự kinh tởm, ôm cổ Tần Quốc Dân, hôn ông ta một cái. Tần Gia Nhân cầm 7 triệu đi, lúc này mẹ của cô ta cũng tìm đến Tần Quốc Dân đòi tiền. Chồng à, chúng ta chỉ có một đứa con gái là Gia Nhân, con bé kết hôn thì chúng ta không thể keo kiệt được. Mẹ Tần Gia Nhân cũng cố chịu đựng sự buồn nôn, thủ thỉ với Tần Quốc Dân chuyện hôn lễ. Gia đình Trần Cao nghèo lắm, tôi và Gia Nhân đã đi xem rồi, trong nhà chẳng có thứ gì đáng tiền cả. Thực sự không hiểu, nhà họ làm sao có thể sống được đến tận hôm nay. Tôi đã nghĩ rồi, nếu như nhà chồng đã không có thứ gì tươm tất, thì chúng ta cũng nên chuẩn bị thêm của hồi môn cho Gia Nhân. Tôi mới đưa cho nó 7 triệu để mua nhà, của hồi môn như thế vẫn còn chưa đủ à? Tần Quốc Dân hỏi lại, thử hỏi có mấy người có thể kết hôn với một cô gái tự mua nhà được đây? Mẹ Tần Gia Nhân lập tức nói, chút tiền đó làm sao đủ cơ chứ? Gia Nhân là con gái của chúng ta, tại sao ông lại không muốn bỏ tiền chứ? Hay là bên ngoài có người phụ nữ khác sinh con trai cho ông rồi? Tần Quốc Dân hốt hoảng, bà nói linh tinh cái gì đấy, làm gì có chuyện đó? Nếu không phải thì ông cứ ôm cả đống tiền như thế làm gì? Mẹ Tần Gia Nhân nói, chúng ta chỉ có một đứa con gái, bây giờ con gái đi lấy chồng, lại còn đang mang thai. Nếu như nó không có tiền, thì chẳng phải sẽ bị nhà chồng coi thường sao? Chẳng lẽ ông trơ mắt nhìn con gái chúng ta bị người khác coi thường? Tôi, được rồi, bà còn muốn của hồi môn gì nữa? Tần Gia Nhân chột dạ. Bây giờ tiền tôi đầu tư hết vào các hạng mục rồi, cũng không còn nhiều tiền nữa. Vậy thì cho Gia Nhân mấy hạng mục đó coi như của hồi môn. Mẹ Tần Gia Nhân cuối cùng cũng nói ra mục đích. Tất cả số tiền kiếm được từ các hạng mục đó sẽ cho Gia Nhân làm vốn, để con bé có một cuộc sống tốt, ông thấy thế nào? Sao có thể như thế được? Tần Quốc Dân nhảy dựng lên, chối đầy đẩy. Cho nó dự án mấy chục triệu, bà điên rồi à? Ông phản ứng lớn như vậy làm gì? Không phải tôi đang bàn bạc với ông sao? Mẹ Tần Gia Nhân giả vờ đau lòng. Chồng ơi, dạo này ông làm sao thế? Tại sao cứ hơi một tí là nổi giận? Mấy ngày rồi ông không về nhà, nếu như không phải bàn chuyện cưới xin của con thì ông có phải là định vĩnh viễn không về nhà nữa đúng không? Tần Quốc Dân lại chột dạ. Được rồi, bà đừng có nói linh tinh, hạng mục không thể cho Gia Nhân được. Thế này đi, tôi sẽ đưa bà 5 triệu để bà no của hồi môn, sau đó tôi lại cho con bé thêm một chiếc xe. Thế đã được chưa? Mẹ Tần Gia Nhân cũng không thực sự có ý định lấy dự án kia, thế nên nhanh chóng đồng ý. Được, nếu ông đã nói thế thì tôi còn có thể có ý kiến gì nữa? Tôi sẽ đi lo liệu chuyện này. Đúng rồi, hôn lễ của Gia Nhân có nên mời Tần Lục Nguyệt không? Tần gia chúng ta cũng không có mấy họ hàng thân thích. Nếu như hôm đám cưới không có một người thân nào thì có phải rất khó coi không? Dù sao thì Tần Lục Nguyệt cũng đã được gả cho Tông gia, cô ta không còn quan hệ gì với Trần Cao nữa. hay là chúng ta cứ mời đến? Tần Quốc Dân vừa nghe đến tên Tần Lục Nguyệt thì không được tự nhiên, ấp a ấp úng. Chuyện này cũng không cần thiết lắm đâu. Mẹ Tần Gia Nhân vô cùng căm ghét Tần Quốc Dân và Tần Lục Nguyệt, bà ta sẽ không dễ dàng buông tha cho hai người bọn họ. Tần Quốc Dân phản bội bà ta nhất định sẽ không để cho ông ta sống thoải mái. Bà ta đã phải quỳ lạy Tần Lục Nguyệt hai lần trước đám đông, có chết bà ta cũng không quên được nỗi nhục nhã này. Bà ta muốn cho Tần Lục Nguyệt tận mắt nhìn thấy bạn trai cũ của cô kết hôn với Gia Nhân, làm cho cô ta nhục nhã, báo thù chuyện phải quỳ trước kia. Thế nên mẹ Tần Gia Nhân vô cùng kiên trì nhấn mạnh chuyện này. Chồng ơi, Tần Lục Nguyệt căn bản không biết chuyện năm đó ông đã thuê sát thủ giết cha mẹ cô ta. Nếu như bây giờ ông không mời cô ta tham dự hôn lễ thì có vẻ như có tật giật mình. Ông nói có đúng không? Tần Quốc Dân suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bà ta nói có lý, hừ lạnh một tiếng. Cô ta cũng không có bản lĩnh điều tra ra chân tướng chuyện năm đó. Tôi đã cầu xin Mễ gia để tất cả mọi chuyện xuống rồi. Đã hơn 20 năm trôi qua, điều tra làm sao được nữa? Được rồi, vậy bà cứ mời Tần Hồng Nguyệt đến tham dự hôn lễ của Gia Nhân đi. Được, tôi sẽ đi làm ngay. Mẹ Tần Gia Nhân nhận được câu trả lời mình mong muốn thì hài lòng rời đi. Tần Quốc Dân nhìn theo bóng lưng vợ mình, cảm thấy có một sự bất an không giải thích được. Ông ta luôn cảm thấy có một chuyện gì tồi tệ sắp xảy ra. Ông ta không ngừng an ủi chính mình, nói là do dạo gần đây mình nghỉ ngơi không tốt, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Tần Gia Nhân xoay người gọi điện thoại cho Tần Lục Nguyệt. Chị họ của em sắp kết hôn rồi. Chú rể chắc là chị cũng đoán được, chính là Trần Cao. Em muốn mời chị đến tham dự hôn lễ của chúng em. Chị sẽ đến chứ? Tần Lục Nguyệt không ngờ Tần Gia Nhân lại gọi điện thoại cho mình. Hơn nữa còn mời cô đến tham dự hôn lễ của cô ta và Trần Cao. Thật là lực cười. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà lại có thể kết hôn với bạn trai cũ của cô. Gia đình Tần Quốc Dân thực sự cảm thấy cô là người dễ bắt nạt sao? Tần Quốc Dân hại chết cha mẹ cô, vậy mà còn muốn cô đến chúc mừng. Làm sao có thể có chuyện đó? Tần Lục Nguyệt đang định mở miệng từ chối thì điện thoại bị Nghiêm Nặc đứng bên cạnh giật lấy. Đi đám cưới à? Được chứ. Thời gian địa điểm thế nào? Gửi thiệp mời đến Nghiêm gia. Tần Gia Nhân hiển nhiên không ngờ Nghiêm Nặc đang ở bên cạnh Tần Lục Nguyệt. Đối diện với Nghiêm Nặc, cô ta cũng không dám gây chuyện, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp lại. Vâng vâng vâng, Nghiêm đại tiểu thư, tôi nhất định sẽ gửi thiệp mời. Tôi xin phép không quấy rầy thời gian của cô nữa. Tạm biệt. Nói xong, Tần Gia Nhân nhanh chóng cúp điện thoại. Tần Lục Nguyệt nhìn Nghiêm Nặc, sao phải đi cơ chứ? Chị vừa nhìn thấy Tần Quốc Dân đã tức giận đến nỗi muốn xông đến giết ông ta, báo thù cho cha mẹ. Nói xong, hai mắt cô đỏ bừng. Nghiêm Nặc trả điện thoại cho cô. Chị ngốc à? Đúng rồi, chị vốn dĩ là một kẻ ngốc mà. Chúng ta đồng ý đến tham dự hôn lễ của Tần Gia Nhân chính là vì muốn báo thù. Dựa vào đâu mà cô ta có thể khiến chị khó chịu chứ? Không phải chị làm cô ta khó chịu. Yên tâm đi, có em ở đây, không ai có thể bắt nạt chị. Chị biết, Tần Lục Nguyệt thở dài một tiếng. Lần trước Trần Cao và Vương Lan tổ chức hôn lễ, em đã loạn loạn vô cùng vui vẻ. Lần này em định làm thế nào? Nghiêm Nặc cười lạnh, khóe miệng khẽ cong lên, vẻ mặt khinh thường và cuồng vọng. Lần này nhất định phải náo nhiệt hơn lần trước. Tần Quốc Dân đã hủy hoại hạnh phúc của gia đình chị. Chị yên tâm, em nhất định giúp chị báo mối thù này. Em giúp chị như thế nào? Tần Nguyệt bất đắc dĩ cười. Tần Quốc Dân bây giờ đã có chỗ dựa vững chắc là Mễ gia. Nếu như em ra tay đả kích Tần Quốc Dân thì Mễ gia sẽ ra sức bảo vệ ông ta. Nếu mà em chọc giận cả Mễ gia thì chắc là Nghiêm nhị ca lại phải quỳ xuống trước mặt Nghiêm đại ca rồi. Nghiêm Nặc, Nghiêm nhị ca đối với chị rất tốt, chị không muốn để cho anh ấy khó xử. Nghiêm Nặc bật cười. Nói chị ngốc đúng là không sai mà, đúng là không giống ai. Tần Lục Nguyệt nhìn Nghiêm Nặc, chẳng lẽ không phải sao? Nếu như là trước kia thì đúng là em không thể ra tay trực tiếp với Tần Quốc Dân, nhưng mà bây giờ thì có thể. Nghiêm Nặc lôi điện thoại di động ra cho Tần Lục Nguyệt nhìn. Chị xem đi. Trên điện thoại của Nghiêm Nặc có hình một người đàn ông béo mỏ xanh lơ lửng trên điện thoại, đung đưa theo mỗi lần lắc tay của cô ấy. Nghiêm Nặc bấm số điện thoại của Thường Các. Alo, anh Thường Các, có thể giúp em một chuyện không? Thương Các cười ha ha. Ây dô, em gái Tiểu Lạc, nếu như đã chủ động nhờ vả như thế thì làm sao anh có thể không giúp đỡ được cơ chứ? Tiểu Lục Nguyệt đâu? Cô ấy có ở nhà không? Nghiêm Nặc khịt mũi. Không được thương nhớ Lục Nguyệt nhà em. Anh là một kẻ đào hoa, không xứng với Lục Nguyệt nhà em đâu. Anh nói có giúp hay không? Giúp. Nói đi, có chuyện gì thế? Thương Các cười hì hì. Chỉ cần là chuyện anh có thể làm được, lại không vi phạm lời thề là được. Em muốn anh giúp em đè bẹp một công ty. Người đại diện pháp nhân của công ty này là Tần Quốc Dân. Nghiêm Nặc mỉm cười. Em muốn anh làm cho ông ta phá sản hoàn toàn. Chỉ là chút chuyện nhỏ như vậy, Thường Các còn tưởng là mình nghe nhầm. Em gái Tiểu Nặc, loại chuyện này em chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể xử lý được mà, sao lại phải tìm anh? Hay rồi, nếu em làm được thì còn nhờ anh làm gì? Thế anh có chịu giúp hay không? Nghiêm Nặc không vui. Anh mà không giúp thì em đi tìm người khác. Em tìm Hạng Văn Nam đi, anh ta là người phúc hắc, nhất định sẽ xử lý một cách gọn gàng. Thường Các cười hì hì. Anh ta không giống với Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo vừa phúc hắc vừa khí phách, Hạng Văn Nam thì vừa phúc hắc vừa không có tí khí phách nào. Đừng có nhắc đến tên khốn đó trước mặt em. Nghiêm Nặc lập tức khó chịu, lạnh lùng nói. Anh Thường Các, nếu như anh không muốn giúp em thì em sẽ tìm người khác, tạm biệt. Chờ đã, tiểu tổ tông của tôi ơi, bà cô của tôi ơi, giúp, anh sẽ giúp đỡ 100%, không phải chỉ là một người tên Tần Quốc Dân thôi sao? Được rồi, cho dù có là Tần Thủy Hoàng thì anh cũng giúp em. Thường Các lập tức trả lời. Hai ngày, cho anh 2 ngày, anh nhất định sẽ khiến cho ông ta phá sản, được chưa nào? Thế thì còn được. Anh Thường Các, sau khi làm xong mọi chuyện, em mời anh đi ăn. Nghiêm Nặc lúc này mới vui vẻ trở lại. Mời anh ăn một bữa hoành tráng luôn. Được rồi, chờ bữa hoành tráng của các em. Thường Các gửi hì hì cúp điện thoại. Nghiêm Nặc nói chuyện xong thì đắc ý nói với Tần Lục Nguyệt. Anh Thường Các ra tay với Tần Quốc Dân, không quan hệ gì với em. Anh hai em cũng không thể gây sự với em được. Tần Lục Nguyệt im lặng lắc đầu. Thì ra trong giới kinh doanh này, tài nguyên là một thứ vô cùng đáng sợ. Có thể giúp đỡ lẫn nhau, cũng có thể kiềm chế nhau. Nếu như là trước đây thì Tần Lục Nguyệt sẽ cảm thấy Nghiêm Nặc rất đáng sợ. Nhưng mà sau khi nhìn thấy Tông Minh Hạo xử lý Xuyên Dĩnh Nhi thì cô đã có thể bình thản đối mặt với những chuyện này. Dù sao thì đây là hiện thực. Cô ngoài chuyện tiếp thu thì cũng không còn cách nào khác. Thường Các quả nhiên nói được làm được. Nói 2 ngày thì chính là 2 ngày. Ra tay sắc bén đến mức Mễ Gia còn chưa kịp phản ứng thì công ty của Tần Quốc Dân đã bị sập bẫy. Mễ Gia muốn cứu viện thì đã không kịp nữa. Thường Các lấy thân phận cổ đông của Mễ Gia phủ quyết đề nghị của cha Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi chỉ có thể trơ mắt nhìn công ty của Tần Quốc Dân nhanh chóng sụp đổ. 2 ngày sau, dưới áp lực nặng nề, Tần Quốc Dân phải tuyên bố công ty phá sản. Hầu hết các tài sản của ông ta đều được bán hoặc thế chấp để trả lương cho công nhân viên. Chỉ trong một đêm, tóc Tần Quốc Dân bạc đi rất nhiều. Tần Quốc Dân lúc này cũng không còn tiền nữa. Ông ta về nhà Quyển Nhi, định ôm cô ta và con trai. Nhưng Quyển Nhi lại tránh xa. Tần Quốc Dân ngạc nhiên, nhìn người phụ nữ đã ở bên mình mấy năm, lúc này lại cảm thấy hơi xa lạ. Quyển Nhi, em làm sao thế? Tần Quốc Dân không nhịn được hỏi. Quyển Nhi ngồi trên sofa, vắt chéo 2 chân. Quốc Dân, em nghe nói anh cho Tần Giai Nhân của hồi môn hơn 10 triệu. Đúng vậy, Giai Nhân mang thai mà chồng nó lại không có chút tiền đồ nào. Anh cũng cảm thấy nợ con bé, thế nên coi như nào bồi thường cho nó một chút. Tần Quốc Dân trả lời, không phải em đã biết chuyện này rồi sao? Vậy còn em, Quyển Nhi dựa người vào ghế. Em và con trai thì sao đây? Trước đây anh có tiền, thế nên anh đưa cô ta hơn 10 triệu, em cũng không nói gì. Nhưng bây giờ anh phá sản rồi, căn biệt thự mà anh và vợ đang ở cũng đã bị đem đi thế chấp rồi. Tần Quốc Dân, anh đừng nói là anh không để lại chút tiền nào cho em và con trai đấy nhé. Tần Quốc Dân hình như bây giờ mới nhớ đến vấn đề này, lập tức nói. Quyển Nhi, anh chỉ tạm thời bị khủng hoảng kinh tế mà thôi. Mễ Gia vẫn rất tin tưởng anh nhất định sẽ đông sơn tái khởi. Em thực sự rất muốn tin tưởng những lời nói đó của anh. Nhưng em nghe nói, anh đi vay tiền nhưng không có ai cho anh vay. Quyển Nhi giơ bàn tay lên, chậm rãi chiêm ngưỡng bộ móng tinh xảo vừa mới làm. Giọng điệu cũng lộ ra vẻ khinh thường. Em còn nghe nói, có một cổ đông lớn ở Mễ Gia không tán thành chuyện hỗ trợ cho anh. Mà vị cổ đông này, địa vị không hề tầm thường chút nào. Mễ Gia làm việc cũng phải nhìn sắc mặt người ta. Thế nên, Tần Quốc Dân, anh lấy cái gì mà chuyển mình, lấy cái gì mà đông sơn tái khởi? Tần Quốc Dân nhìn chằm chằm Quyển Nhi, giống như không hề quen biết người phụ nữ này. Mọi chuyện xảy ra rất đột ngột, làm sao Quyển Nhi có thể biết nhanh như thế? Hay là cô ta cử người nằm vùng bên cạnh mình? Từ đầu đến cuối, luôn kiểm soát mọi hành tung của mình. Tần Quốc Dân nghĩ đến đây, sau lưng lập tức vã mồ hôi, suy nghĩ vô cùng cẩn thận. Ông ta không ngờ, người phụ nữ lúc nào cũng khúm núm, chỉ muốn dỗ dành ông ta vui vẻ, lại có suy nghĩ sâu sắc như vậy. Tần Quốc Dân dù sao cũng là một tay não nàng, Sau khi nghe những chất vấn của Quyển Nhi thì nhanh chóng lên tiếng. Em đúng là không biết ít. Anh ở bên em nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có chút chuẩn bị gì chứ? Năm đó anh thuê sát thủ giết chết vợ chồng anh trai ruột của anh thì anh đã biết sẽ có một ngày như vậy. Thế nên anh đã có chuẩn bị từ lâu rồi. Quyển Nhi, hôm nay em nói với anh những lời như vậy thực sự khiến anh đau lòng và thất vọng. Thế sao? Quyển Nhi đứng lên, đưa một tờ giấy cho ông ta nói rằng, vậy thì anh viết cho em một tờ giấy nợ, viết rằng anh nợ em 20 triệu, trong vòng 25 nhất định phải trả hết. Nếu như không trả hết, thì cứ tính theo lãi suất ngân hàng. Tần Quốc Dân lần nữa ngạc nhiên vì Quyển Nhi. Ông ta thực sự không thể nào tin được, người phụ nữ mà ông ta cưng chiều lại có thể tính kế ông ta như vậy. Còn bắt ông ta viết giấy nợ, chẳng lẽ tình cảm mấy năm nay của bọn họ đều là giả sao? Lúc Quyển Nhi gặp ông ta thì nghèo đến mức thậm chí còn chẳng có một bộ quần áo tử tế nào. Chính ông ta đã cho cô ta cơ hội, cho cô ta hy vọng, đưa cô ta thoát khỏi vòng xoáy, rồi còn cho cô ta một gia đình. Vậy mà cuối cùng, cô ta lại có thể đối xử với ông ta như thế. Tần Quốc Dân ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt khinh thường trong mắt Quyển Nhi thì trái tim đau nhói. Ông ta thực sự đã nuôi một người, lấy oán báo ơn. Tần Quốc Dân đột nhiên đứng lên, giọng nói vô cùng cứng rắn. Viết giấy nợ, đừng có mơ. Quyển Nhi, cô có phải đã quên ngày xưa tôi kéo cô ra khỏi vũng bùn như thế nào rồi không? Bây giờ cô định qua cầu rút ván à? Tần Quốc Dân tôi vẫn còn chưa thua đâu. Tôi không thèm quan tâm ông có thua hay không, tôi chỉ quan tâm đến cuộc sống của tôi và con trai. Quyển Nhi cũng thẳng thắn. Nói trắng ra là, Tần Quốc Dân, ông vẫn còn chưa ly hôn, tài sản của ông vẫn được chia cho vợ ông, còn tôi thì không được gì. Tôi làm thế cũng là bất đắc dĩ. Có rất nhiều chuyện như thế này rồi. Ông phủi mông một cái là có thể quay về nhà. Nếu lúc đó ông bỏ rơi hai mẹ con tôi, thì tôi phải làm sao? Cô nói bậy bạ cái gì đó? Được lắm. Cô Nhi quả phụ. Tần Quốc Dân tức đến bật cười. Thì ra từ lúc bắt đầu cô đã lừa dối tình cảm của tôi. Quyển Nhi mỉm cười. Nếu không thì sao? Ông đã hứa ly hôn bao lâu rồi? Tôi... Tần Quốc Dân nghẹn lời. Những gì đã hứa với tôi, ông đều không làm được. Vậy thì ông dựa vào đâu mà bắt tôi phải xử lý tốt với ông đến cùng? Quyển Nhi ngạo nghễ nói. Con trai đã nhập hộ khẩu của tôi. Nếu như ông dám cướp quyền nuôi con của tôi, thì tôi sẽ cho ông biết tay. Dù sao thì bây giờ ông đã phá sản rồi, không có năng lực cạnh tranh với tôi nữa. Thế nên tốt nhất là ông ngoan ngoãn trở về bên vợ con ông đi. Nói không chừng bọn họ sẽ không khinh thường ông. Những lời này của Quyển Nhi kích thích Tần Quốc Dân. Ông ta cầm đĩa trái cây trên bàn ném về phía cô ta. Quyển Nhi giữ lấy ông ta, lạnh lùng nói. Căn nhà này của tôi, giấy tờ đứng tên tôi. Xin hỏi ông có tư cách nổi giận ở đây à? Quyển Nhi, cô, Tần Quốc Dân vô cùng tức giận. Ông ta thực sự không ngờ Quyển Nhi lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Quyển Nhi đẩy ông ta một cái, Tần Quốc Dân không kịp đề phòng, nào đảo ngã sang một bên. Lúc này, con trai Tần Quốc Dân chạy tới. Cha mẹ đừng cãi nhau nữa, đừng đánh nhau nữa. Quyển Nhi giữ lấy con trai, ông ta không phải cha của con, không được gọi thế. Tần Quốc Dân nghe thấy câu này, suýt nữa ngất đi vì tức giận. Người phụ nữ mà ông ta hết sức dỗ dành, bây giờ lại nói với con trai ông ta rằng ông ta không phải cha nó. Điều đó làm ông ta tức điên lên. Tần Quốc Dân còn đang định tranh cãi với cô ta thì Quyển Nhi đã bấm số điện thoại. Sau đó nhân viên an ninh nhanh chóng tiến đến, trực tiếp lôi Tần Quốc Dân đi. Tần Quốc Dân nắm chặt lấy cửa, hướng về phía Quyển Nhi hét lên. Quyển Nhi, cô sẽ hối hận. Quyển Nhi cười lạnh, xách một cái túi trong phòng ném ra ngoài cửa, hất cằm với ông ta. Cút càng xa càng tốt. Nói thật với ông, tôi vừa nói chuyện với bạn trai tôi. Ban đầu tôi còn muốn xem rốt cuộc ông có bao nhiêu thật lòng với tôi. Nếu như ông thực sự có thể vì hai mẹ con tôi mà ly hôn, thì tôi sẽ chia tay bạn trai, sau đó sống với ông. Nhưng mà bây giờ ông đã biến thành như thế này, cho dù ông có ly hôn, thì tôi cũng không cần ông nữa. Thế nên từ giờ ông đừng đến tìm tôi nữa. Tôi đã giao bán ngôi nhà này rồi, tôi sẽ dẫn con trai cao chạy xa bay. Sau này sẽ không xuất hiện trước mặt ông nữa. Thế nên ông cũng mang theo đồ đạc của ông mà cút khỏi đây đi. Trong lòng Tần Quốc Dân đầy sự căm thù, ông ta ôm chặt lấy cánh cửa, ánh mắt đỏ ngầu. Một chữ cũng không nói ra được. Tần Quốc Dân có lẽ chưa bao giờ nghĩ mình có một ngày chật vật như thế. Cũng không nghĩ có một ngày mình lại bị đuổi ra khỏi nhà. Ông ta nhìn Quyển Nhi bằng ánh mắt tràn đầy căm hận. Nhưng Quyển Nhi không thèm quan tâm chút nào. Cạy tay ông ta ra, sau đó đẩy mạnh ông ta ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Nhân viên an ninh nhìn Tần Quốc Dân như một con chó, lém ông ta ra đường. Tần Quốc Dân ngồi trên mặt đất, một lúc lâu sau vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Nghĩ lại ngần ấy làm cố gắng vì hai mẹ con Quyển Nhi, bây giờ lại trắng tay, trong lòng không khỏi chạnh lòng. Tần Quốc Dân bỗng nhiên có dũng khí, cho dù bị Tiểu Tam vứt bỏ thì ông ta vẫn còn có gia đình. Cho dù các biệt thự kia đã bị đem đi thế chấp, nhưng mà ông ta đã cho Tần gia nhân một số tiền lớn để mua một căn nhà. Ngôi nhà đó do Tần gia nhân đứng tên nên sẽ không bị mang đi thế chấp. Đúng, về nhà, ông ta quyết định về nhà. Ông ta phải quay về sống với vợ và con gái. Tần Quốc Dân bỗng nhiên có thêm dũng khí, lồm cồm bò dậy, khập khiễng rời đi. Tần Quốc Dân vừa đi thì một chiếc xe đậu trong bóng tối chậm rãi bấm một dãy số. Tần Quốc Dân đã bị Tiểu Tam đuổi ra ngoài rồi, tất cả mọi chuyện tiến hành theo kế hoạch. Được lắm, từ từ chơi đùa ông ta đến chết, đối phương đáp lại, sau đó cúp máy. Chiếc xe nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, giống như trước đó chưa từng xuất hiện. Khi Tần Quốc Dân về đến nhà, thứ tiếp đón ông ta không phải là người giúp việc và trà nước, mà là một đống hỗn độn. Tần Quốc Dân ban đầu còn ôm tâm trạng kích động, nhưng khi nhìn thấy đống đồ đạc đầy đất thì trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, không nhịn được mở miệng khiển trách. Nhìn trong nhà lộn xộn thế này, hai người ở nhà suốt ngày mà không biết dọn dẹp chút à? Một căn phòng 80m², 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, sàn nhà ngập ngụa quần áo và rác rưởi, bát đũa mấy ngày chưa rửa còn một đống hộp đồ giao hàng. Trong phòng mặc dù không có ruồi nhặng kiến rán, nhưng mùi đúng là không dễ ngửi chút nào. Tần Quốc Dân đại khái không biết chuyện vợ con ông ta đã sớm chuyển đến đây. Căn biệt thự kia, cho dù tốt đến đâu thì mẹ Tần gia nhân mỗi lần nghĩ đến chuyện chồng mình đang ở cùng một người phụ nữ khác thì cũng không thể chịu được. Sau khi nhận được tiền của Tần Quốc Dân, Tần gia nhân đã lập tức mua căn nhà này, sau đó hai mẹ con chuyển tới đây. Hai hôm nay, nghe được công ty Tần Quốc Dân bị phá sản, hai mẹ con Tần gia nhân chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó mặc kệ Tần Quốc Dân sống chết thế nào. Dù sao thì số tiền hai mẹ con họ lấy được cũng khá rồi. Bây giờ công ty của ông ta phá sản thì cũng không ảnh hưởng gì đến họ, thế nên họ cũng không quan tâm. Mấy ngày nay, để chuẩn bị cho hôn lễ mà Tần gia nhân và mẹ cũng bận rộn vô cùng, dù sao kết hôn cũng không phải chuyện nhỏ. Mặc dù gia nhân không vui vẻ gì, nhưng dù sao đây cũng là hôn lễ của cô ta. Cô ta không muốn bản thân phải ấm ức, thế nên cũng hỏi han cụ thể mọi chuyện. Thế nên cũng lười dọn dẹp, cùng lắm thì cuối tuần thuê nhân viên dọn vệ sinh đến là được. Tần Quốc Dân vừa vào cửa đã bắt đầu soi nói. Tần gia nhân và mẹ cô ta đều không vui. Ông ta ở bên ngoài nuôi Tiểu Tam, lại còn có con riêng, về nhà còn dám chừng mắt. Nếu là trước đây thì họ sẽ nhẫn nhịn vì tiền, nhưng mà bây giờ không cần phải nhẫn nhịn nữa. Tần gia nhân cũng trợn mắt lên. Cha, con sắp kết hôn rồi, cha mặc kệ không quan tâm thì thôi đi, vừa vào cửa đã không vừa ý cái nọ, không vừa ý cái kia. Cha thấy không vừa mắt thì cha dọn đi. Mẹ con ngày nào cũng lo lắng chuyện đám cưới của con, bận chết đi được, làm gì có thời gian mà làm mấy chuyện này. Mẹ Tần gia nhân cũng lạnh lùng nói, đồ đạc bừa bãi một tí thì có làm sao, dù sao thì cũng chỉ có hai mẹ con chúng tôi. Hôm nay sao ông rảnh rỗi thế, không phải là có nhà khác bên ngoài rồi sao, sao không đến đấy mà lại đến đây làm gì? Tần Quốc Dân hoảng sợ, sao bà ta lại biết được, chẳng lẽ? Tần Quốc Dân bỗng nhiên không dám nghĩ tới, bây giờ có đánh chết ông ta cũng không dám thừa nhận chuyện này, bây giờ ông ta trắng tay rồi. Tần Quốc Dân lập tức nói, bà nói nhăng nói cuội gì đấy, chẳng qua đó chỉ là người thân của một người bạn, mấy hôm nay tôi chăm sóc giúp mà thôi, đừng nói nhảm. Mẹ Tần gia nhân hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Tần gia nhân nhất thời không nhịn được nói, mẹ mặc kệ ông ấy đi, nhanh đến giúp con chọn thiệp cưới. Chúng ta nhất định không được chọn loại rẻ quá, không được để Tần Lục Nguyệt chê cười. Đúng, không sai, chúng ta không thể thua khí thế được. Gia nhân, cứ chọn cái đắt nhất đi. Mẹ Tần gia nhân lên tiếng, sau đó hai mẹ con vui vẻ chọn thiệp cưới, hoàn toàn coi Tần Quốc Dân như không khí. Tần Quốc Dân đứng yên tại chỗ một lúc lâu mới tỉnh ngộ. Vợ và con gái ông ta đã từ bỏ ông ta từ lâu rồi. Điều này làm Tần Quốc Dân đau đớn vô cùng. Quyển Nhi phản bội, mặc dù ông ta cũng tức giận, nhưng cũng không đến mức đau buồn. Nhưng mà người vợ trong lúc hoạn nạn cũng ghét bỏ ông ta. Nghĩ đến mấy chục năm vợ chồng mà bây giờ lại lạnh lùng hờ hững như vậy, Tần Quốc Dân bắt đầu thấy hối hận. Nhưng có vẻ như tất cả mọi chuyện đã muộn rồi. Ngay khi Tần Quốc Dân đang cảm thán về cuộc đời thì lại có một số người muốn gây rắc rối với Tần gia. Có người viết thư nặc danh đưa bằng chứng năm đó Tần Quốc Dân thề sát thủ giết người đến đồn cảnh sát. Đêm hôm đó, Tần Quốc Dân đã bị đưa đến đồn cảnh sát. Lúc ông ta đi vào còn nói mình bị oan, nhưng khi chứng cứ được đưa ra trước mặt thì ông ta đột nhiên héo rũ, cả người mềm như sợi bún. Tần Quốc Dân bắt đầu hy vọng vợ con mình sẽ bỏ tiền thuê luật sư biện hộ cho mình. Nhưng khi Tần Gia Nhân nhận được điện thoại của Tần Quốc Dân thì ồ một tiếng rồi cúp máy. Bỏ tiền biện hộ cho ông ta? Ha, nghĩ nhiều rồi. Lúc ông ta bỏ tiền nuôi phụ nữ bên ngoài, có bao giờ nghĩ đến dùng số tiền đó để thuê luật sư chưa? Tần Gia Nhân không những không thuê luật sư cho Tần Quốc Dân mà còn ném chuyện này ra sau đầu. Bây giờ cô ta chỉ muốn tổ chức một đám cưới hoành tráng để Tần Lục Nguyệt trông thấy mà thèm. Lúc này, Tần Lục Nguyệt đang ngồi trong phòng, khoanh hai tay lên bàn, nhìn chằm chằm máy tính trước mặt. Đang có chương trình sắp phát sóng, vụ việc của Tần Quốc Dân. Ông ta bị Quyển Nhi đuổi ra khỏi nhà, giống như chó có tang mà chạy về nhà Tần Gia Nhân, nhưng gặp lại phải sự phản đối lạnh nhạt, sau đó còn bị bắt đến đồn cảnh sát. Tâm trạng của Tần Lục Nguyệt lúc này đúng là ngũ vị tạp trần. Tiểu Triệu đứng ở bên cạnh, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, giống như tất cả những chuyện này không phải do anh ta làm vậy. Tần Lục Nguyệt xem xong thì Tiểu Triệu mới lên tiếng. Thiếu phu nhân, cô có muốn ông ta chết trong tù không? Hay là muốn ông ta sống không bằng chết? Cơ hội báo thù của cô tới rồi, chỉ cần cô ra lệnh thì muốn ông ta chết kiểu nào cũng được. Hơn nữa, nhất định không có ai có thể đổ trách nhiệm lên đầu cô sẽ an toàn. Tần Lục Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Tôi không nhờ anh ấy giúp tôi. Tiểu Triệu tất nhiên biết anh ấy trong lời Tần Lục Nguyệt là ai. Anh ta nhanh chóng trả lời. Chủ tịch nói, chuyện mà anh ấy hứa với cô thì nhất định sẽ làm được. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Cho dù là Tần Quốc Dân hay là Tần Gia Nhân, những gì bọn họ nợ cô đều sẽ phải trả lại bằng hết. Không cần, Tần Lục Nguyệt đứng dậy, xoay người bước ra ngoài. Mối thù của tôi sẽ tự mình báo. Thiếu phu nhân, Tiểu Triệu gọi Tần Lục Nguyệt. Xin dừng bước, hãy nghe tôi nói một câu cuối cùng. Tần Lục Nguyệt hơi dừng bước. Tiểu Triệu nói tiếp. Chủ tịch biết cô tức giận, thế nên anh ấy không tự mình tìm đến, mà bảo tôi đến đây. Cô có thể từ chối lòng tốt của chủ tịch, nhưng cô cũng định từ chối cơ hội báo thù sao? Tôi biết cha mẹ cô cả đời ngay thẳng, tinh thần bất khuất. Cô nhất định không muốn dùng thủ đoạn này. Nhưng mà nếu cô từ bỏ cơ hội này, thì Tần Quốc Dân rất có thể có được cơ hội chuyển mình. Thế thì lần tiếp theo, muốn báo thù sẽ không đơn giản như vậy. Bây giờ phu nhân đã không cho phép sử dụng tài nguyên của tông gia để giúp đỡ cô, thế nên có thể đi đến bước này đều là do chủ tịch dùng tài nguyên của chính mình. Nhưng nếu lần này thả hổ về rừng, không có tài nguyên của tông gia, thì chỉ sợ khó có thể tìm được Tần Quốc Dân. Thiếu phu nhân, chẳng lẽ cô đành lòng để cha mẹ mình ở trên trời không được yên giấc sao? Tần Lục Nguyệt lập tức siết chặt bàn tay, móng tay bấm chặt vào da thịt. Tiểu Triệu nói đúng, Tần Quốc Dân là người xảo hoạt, quỷ kế đa đoan. Bây giờ vất vả lắm mới dồn ông ta vào đường chết. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này thì rất có khả năng ông ta sẽ trở mình. Mà bây giờ quan trọng nhất là Lương Phu Nhân đã cấm không cho tổ chức tình báo của Tông Gia điều tra chân tướng năm đó. Tất cả mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiểu Triệu thấy Tần Lục Nguyệt đang do dự, lập tức rèn sắt khi còn nóng. Thiếu phu nhân, chủ tịch chắc là chỉ có thể giúp đỡ cô lần này thôi. Những chuyện còn lại có lẽ phải dựa vào chính cô. Đây là tiến độ báo cáo hiện tại. Mục tiêu và phương hướng là Tần Quốc Dân. Nói cách khác, hung thủ giết chết ông bà nội của cô rất có khả năng cũng chính là Tần Quốc Dân. Anh nói cái gì? Tần Lục Nguyệt bỗng nhiên xoay người, hai mắt trợn tròn. Làm sao có thể? Tần Quốc Dân ông ta? Tiểu Triệu nặng nề gật đầu. Mặc dù bây giờ vẫn chưa có bằng chứng kết luận, nhưng ông ta là nghi phạm lớn nhất. Hơn nữa, căn cứ vào đoạn thời gian đó, tần suất mà Tần Quốc Dân gặp gỡ ông nội cô thì ông ta hoàn toàn có cơ hội để ra tay. Ông nội cô bị đầu độc một cách từ từ, thế nên cần có một quá trình rất dài. Mà Tần Quốc Dân lại có đầy đủ động cơ và cơ hội. Từ hành vi ông ta thuê người giết anh trai ruột của mình thì khả năng ông ta giết cha là rất lớn. Nói cách khác, Tần Quốc Dân rất có thể chính là hung thủ giết chết ông bà nội và cha mẹ cô. Thiếu phu nhân, cô xác định từ bỏ cơ hội này sao? Chủ tịch có nói một câu rất đúng, thà giết lầm một vạn lần, chứ cũng không thể buông tha một lần. Ánh mắt Tần Lục Nguyệt dãy dụa kịch liệt, chấp nhận sự giúp đỡ của anh, từ chối sự giúp đỡ của anh. Nhưng với năng lực của cô, nếu như thả hổ về rừng, thì sau này cô còn cơ hội báo thù không? Có thể nào, bắt ông ta lại một lần nữa không? Tông Minh Hạo đã đem kẻ sát nhân nhốt vào lồng, bây giờ chỉ cần một quyết định của cô. Thế nhưng nếu bây giờ chấp nhận sự giúp đỡ của anh thì chẳng phải sẽ lỡ anh một phần ân tình sao? Cô đã dùng 3 ngày để giải quyết tất cả mọi chuyện ổn thỏa, chẳng lẽ lại phủ định hết sao? Rốt cuộc cô nên làm gì bây giờ? Tông Minh Hạo, tại sao anh nhất định không chịu buông tha cho em? Vì sao? Tiểu Triệu thấp giọng nhắc nhở cô. Thiếu phu nhân, tôi vừa nhận được tin tức Mễ Khả Nhi đã liên hệ để cứu người. Đồn cảnh sát chỉ có thể giam giữ ông ta 24 tiếng đồng hồ. Sau 24 tiếng đồng hồ, ông ta sẽ được đến nơi khác. Đến lúc đó, Tần Đồng Nguyệt bỗng nhiên chống hai tay lên bàn, thở hổn hển. Không được, nhất định không được thả hổ về rừng. Thủ lầy phải báo. Trên mặt Tần Đồng Nguyệt đầy nước mắt. Cho dù phải trở thành người xấu, thì cô cũng không thể buông tha cho tên sát nhân đã giết hại dã man ông bà và cha mẹ cô được. Tần Đồng Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng, nhưng lời nói lại vô cùng kiên quyết. Xin anh hãy giúp tôi muốn ông ta lỡ máu phải trả bằng máu. Tiểu Triệu lập tức lờ nụ cười, đứng thẳng người rồi cúi đầu chào cô. Vâng, thiếu phu nhân, tôi nhất định sẽ không để lại dấu vết. Tần Hùng Nguyệt đứng thẳng người, đột ngột quay người bước đi. Khi bước ra khỏi cửa, nước mắt của cô đã rơi ướt cả áo. Cha mẹ, còn báo thù cho hai người. Tần Quốc Dân, ông nạp mạng đi. Lúc này, Mễ Khả Nhi đã liên hệ với đội ngũ luật sư của mình, chuẩn bị bảo lãnh cho Tần Quốc Dân. Nhóm luật sư vừa mới đảm bảo không có vấn đề gì, đột nhiên thay đổi quyết định. Ai cũng nói vụ án của Tần Quốc Dân không dễ xử lý, đồng thời khuyên Mễ Khả Nhi đừng nên lội vào vũng bùn này. Mễ Khả Nhi lại không coi là thật, chuẩn bị tự mình đến đồn cảnh sát nộp tiền vào bảo lãnh. Nhưng cô ta vừa mới ra khỏi nhà, chưa đi được 100 mét, thì một chiếc xe Mercedes màu đen phóng ra chặn đường cô ta lại. Mễ Khả Nhi đang định nổi giận, thì cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt Tiểu Lý. Nhìn thấy Tiểu Lý, Mễ Khả Nhi lập tức đè nén cơn tức giận trong lòng xuống, không dám nổi giận với anh ta. Tiểu Lý mặt không đổi sắc nhìn Mễ Khả Nhi. Mễ đại tiểu thư muốn đi đâu thế? Tôi ra ngoài có chút việc, làm phiền anh tránh ra một chút. Mễ Khả Nhi cố lén giận trả lời. Xin lỗi, Mễ đại tiểu thư có phải thay đổi thời gian rồi? Chủ tịch muốn gặp cô. Tiểu Lý mở miệng. Nếu như đến giờ rồi mà Mễ đại tiểu thư vẫn chưa đến, thì chắc cô cũng biết hậu quả như thế nào rồi đó. Mễ Khả Nhi vừa nghe thấy Tông Minh Hạo muốn gặp mình thì hai mắt sáng lên. Anh nói là anh Minh Hạo muốn gặp tôi, gặp ở đâu? Tiểu Lý khẽ nhếch môi cười nhạt, sau đó trả lời. Mễ đại tiểu thư, mời đi theo tôi. Được, Mễ Khả Nhi nhanh chóng trả lời. Chỉ là một Tần Quốc Dân mà thôi, cô ta chẳng qua là thấy con cờ này vẫn còn tác dụng, có thể cứu được thì cứ cứu. Nhưng mà dù sao ông ta cũng chỉ là một con cờ, cho dù là mời con cờ cũng không quan trọng bằng Tông Minh Hạo. Thế là Mễ Khả Nhi cứ thế đi theo Tiểu Lý. Còn về chuyện đi đâu thì chỉ có trời mới biết. Nhiệm vụ của Tiểu Lý chỉ là đưa Mễ Khả Nhi đi mà thôi. Tần Quốc Dân ngồi trong đồn cảnh sát, chờ mong người của Mễ Khả Nhi đến đón ông ta ra ngoài. Nhưng mà chờ mãi, cũng không đợi được người đang chờ. Ngoài lúc ông ta đang lo lắng, thì có người mở cửa. Tần Quốc Dân lập tức đứng lên. Luật sư của tôi đã đến chưa? Đi thôi. Đối phương không nói gì, mà chỉ thô lỗ nắm lấy tay ông ta lôi ra ngoài. Tần Quốc Dân ban đầu còn rất vui vẻ, nhưng chưa đi được mấy bước thì con hổ ly này đã cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhanh chóng hỏi. Con gái tôi đến nộp tiền bảo lãnh cho tôi hay là Mễ Khả Nhi đến bảo lãnh cho tôi thế? Đối phương không trả lời, tiếp tục đẩy Tần Quốc Dân ra ngoài. Trong lòng Tần Quốc Dân phát ra một hồi chuông báo động lớn, vội vàng hét lên cầu cứu. Cứu mạng, cứu! Người kia đột nhiên lấy ra một chiếc khăn tay, bịt kín mũi và miệng ông ta. 3 giây sau, Tần Quốc Dân mềm nhũn ngã xuống mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh lập tức có người đi ra, nhanh chóng nhét ông ta vào bao tải rồi khiêng ra ngoài. Sau đó, một người giống hệt Tần Quốc Dân, mặt không đổi sắc đi vào căn phòng kia. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, Tần Quốc Dân cứ thế bị đánh cháo mang ra ngoài. Ngay sau khi Tần Quốc Dân bị đánh cháo, thì một đám người khác cũng vội vàng đến đây, định dùng biện pháp như thế để đổi người. Nhưng mà Tần Quốc Dân lúc đó là giả, sau khi đối phương phát hiện ra, thì không nhịn được mắng một câu, sau đó xoay người nhanh chóng rút lui. Không hàm chiến là quy tắc của bọn họ. Tần Quốc Dân thật bị đưa ra ngoài, ông ta choáng váng, bên tai chuyển đến tiếng mở cửa và tiếng khởi động xe. Ông ta rất muốn hỏi đối phương là ai, muốn đưa ông ta đi đâu, nhưng lại không có sức lực để mở miệng. Đường đi vô cùng gập ghềnh. Tần Quốc Dân không biết mình đang bị đưa đến đâu, phải đối mặt với chuyện gì. Ông ta chỉ biết rằng tình hình này không ổn, có vẻ như đã đến nơi, chiếc xe không nắc nữa. Tần Quốc Dân bị người ta khiêng lên, đi được một đoạn rồi bị ném xuống đất. Sau khi mở túi thì bị người ta dội một gáo nước lạnh vào đầu. Tần Quốc Dân giật mình, cả người lập tức tỉnh táo. Bây giờ đã là cuối thu, thành phố Quy là thành phố bốn mùa rõ rệt, giờ đã lạnh rồi. Một chậu nước lạnh đổ lên đầu, Tần Quốc Dân không muốn tỉnh lại cũng khó. Ông ta quỳ trên mặt đất, hắt hơi mấy cái, hoàn toàn tỉnh táo. Tầm nhìn của Tần Quốc Dân từ mờ ảo sang rõ ràng, sau đó ánh nhìn tập trung lại, chỉ thấy mình đang bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp và tối tăm. Sàn nhà lạnh như băng, bức tường lạnh như băng, không khí lạnh như băng. Tần Quốc Dân hít sâu một hơi, sau đó hét lên: "Các người là ai? Tại sao đưa tôi đến đây? Tôi là một công dân tuân thủ luật pháp, các người giam giữ tôi thế này là phạm pháp, tôi sẽ kiện các người." Đáp lại Tần Quốc Dân chỉ có tiếng vọng của chính ông ta. Tần Quốc Dân đột nhiên hoảng sợ, từ dưới đất đứng lên không ngừng đập vào tường. Nhưng cho dù ông ta có làm gì đi nữa thì cũng không ai để ý đến. Tần Quốc Dân nằm ầm một lúc, đến tận khi không còn sức lực nữa thì mới nghe thấy tiếng giọng nói máy móc vang lên trên đỉnh đầu. "Tần Quốc Dân, ông đã không còn đường lui nữa rồi. Ngoài việc hợp tác với chúng tôi thì không còn lựa chọn nào khác." Tần Quốc Dân giật bắn mình, ngồi dậy cảnh giác nhìn bốn phía. Nhưng ở đây ngoài bốn bức tường lạnh như băng thì chẳng có gì cả. Bây giờ ông ở trong vòng pháp luật, đã là một người chết rồi. Giọng nói kia lại vang lên một lần nữa. Một giây tiếp theo, trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một chiếc màn hình LED. Tần Quốc Dân theo bản năng nhìn sang, màn hình LED đột nhiên sáng bừng lên, bên trên đó phát một đoạn video. Trong video là một người đàn ông giống hệt Tần Quốc Dân đang ngồi trong gian phòng mà trước kia ông ta đã ngồi. Người này đi qua đi lại, trên mặt đầy vẻ bất an, sau đó có một người đến đưa cơm cho ông ta. Người giống Tần Quốc Dân, lúc đối phương không chú ý thì giấu cái thìa kia đi, sau đó nói là quên không đưa thìa cho ông ta, bảo đối phương đi lấy một chiếc khác. Khi người kia quay đi lấy thìa, thì người giống hệt Tần Quốc Dân đã nôi chiếc thìa ra, trực tiếp cắt cổ mình tự sát. Toàn bộ quá trình được camera ghi lại, làm bằng chứng, chứng minh Tần Quốc Dân sợ tội tự sát. Video kết thúc, màn hình nét lập tức thu về. Tần Quốc Dân đứng yên tại chỗ, trợn mắt há miệng, mãi vẫn chưa phục hồi tinh thần. Ông ta vẫn còn đang đứng đây. Tại sao ở thế giới bên ngoài lại biến thành sợ tội tự sát rồi? Không, ông ta nhất định phải ra ngoài. Ông ta phải ra ngoài giải thích rõ ràng cho mọi người. Ông ta không thể chết được. Ông ta còn có gia đình, còn có con cái. Con gái của ông ta sắp kết hôn rồi. Ông ta nhất định không thể ở đây được. Thả tôi ra ngoài, tôi muốn rời khỏi đây. Các người không thể nhốt tôi ở đây. Tôi không chết, tôi vẫn còn sống. Tần Quốc Dân dùng chút sức lực ít ỏi bắt đầu kêu gào. Lúc này, giọng nói máy móc và lạnh lùng lại vang lên. Bây giờ ngoài hợp tác với chúng tôi thì ông không còn lựa chọn nào khác. Hợp tác? Hợp tác cái gì? Tần Quốc Dân cảnh giác nói. Sau đó nhìn khắp xung quanh, vẫn không tìm ra được nơi phát ra âm thanh. Phòng này giống như tất cả mọi chỗ đều có loa phóng thanh. Âm thanh như trong rạp chiếu phim, lởn vởn xung quanh, căn bản không tìm được lời phát ra. Nói hết tất cả những gì ông đã làm trong quá khứ, có thể có cơ hội sống sót. Giọng nói máy móc vang lên. Ông có lửa tiếng. Lửa tiếng, có ý gì? Tần Quốc Dân hỏi lại, nhưng đối phương không trả lời. Các bạn vừa nghe xong tập 27 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Chào các bạn.